tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu sao nhìn thấy đứa bé này, lòng cô đột nhiên cảm thấy mềm mại. Đứa bé chưa nói được nhiều, nhưng bàn tay lại hướng về phía Thẩm Ngân Tinh. Miệng bi bô, ôm ôm. Thẩm Ngân Tinh bị giọng nói này mê hoặc, lập tức vươn tay ôm đứa bé vào lòng. Nhìn hơi vung về, đứa bé vòng tay ôm lấy cổ cô, sau đó hôn lên gương mặt trắng nõn của cô. Bàn tay đang ôm của cô hơi siết chặt. Người mẹ trẻ đứng bên cạnh hơi áy náy. Ngại quá, bình thường Vãn Thanh không như thế này. Thẩm Ngân Tinh cười, trêu chọc đứa bé trong lòng. Vãn Thanh có thích gì không? Đứa bé gật đầu, ý cười trên mặt cô càng sâu hơn. Trong lòng đột nhiên càng dịu dàng ấm áp hơn. Cảnh Bạc Xuyên đứng bên cạnh nhìn nụ cười của Thẩm Ngân Tinh. Ánh mắt dần trở nên u ám. Ba ba. Một giọng nói ngọt ngào vương mùi sữa ở thang máy vắng vẻ vang lên. Bạc Hàn Xuyên nhướng mày, thấy đứa bé trong lòng ngực Thẩm Ngân Tinh ghé đầu lên vai cô, trừng to mắt nhìn anh. Mày anh nhăn lại, đứa bé này vừa mới gọi anh là ba ba. Trong thang máy vô cùng yên tĩnh, Thẩm Ngân Tinh xoay người, ngạc nhiên nhìn anh. Người mẹ trẻ vội vàng ôm lấy con mình. Vãn Thanh, không được gọi linh tinh. Đứa bé chỉ vào Bạc Hàn Xuyên, đôi mắt to tròn chớp chớp. Đẹp trai, chú, ba ba. Thẩm Ngân Tinh như hiểu ra cái gì đó, giờ khóc giờ cười. Vãn Thanh cảm thấy chú rất đẹp trai, nên mới gọi là ba. Đứa bé lắc đầu, ba. Người mẹ trẻ lúc này mới nhìn Bạc Hàn Xuyên, vừa liếc một cái sắc mặt đã hơi thay đổi. Cô vội vàng ấn đầu đứa trẻ vào ngực mình. Vãn Thanh, không được gọi linh tinh. Đó là chú. Chú. Là chú. Đúng rồi. Gọi là chú. Thẩm Ngân Tinh họ hoàn toàn không biết cuộc đối thoại của hai mẹ con có ý nghĩa gì. Ngay lúc này thang máy dừng lại. Người mẹ trẻ ôm con bước ra ngoài. Trước khi đi còn nói cảm ơn Thẩm Ngân Tinh. Thẩm Ngân Tinh không nói gì, chỉ gật đầu. Hai mẹ con rời đi. Thẩm Ngân Tinh quay đầu nhìn Bạc Hàn Xuyên. Nhìn anh xem. Đến trẻ con cũng không tha. Bạc Hàn Xuyên nhìn cô, vẻ mặt khó chịu. Anh tốt xấu gì thì cũng chỉ thu hút người khác giới, còn em nam nữ đều thích. Nam nữ đều thích em lúc nào? Hừ. Bạc Hàn Xuyên cười lạnh. Tự mình gây chuyện còn không biết gì, càng đáng giận. Thẩm Ngân Tinh nhíu mày. Anh mới là nam nữ già trẻ đều không tha. Cái gì? Anh không biết à? Trên mạng có người lấy hình mẫu của anh và trợ lý Du viết thành tiểu thuyết đam mỹ. Anh không biết gì sao? Tiểu thuyết đam mỹ là gì? Thẩm Ngân Tinh che miệng cười. Đam mỹ là boy love, là tiểu thuyết về tình cảm giữa hai người đàn ông. Còn có các cảnh giường chiếu. Gương mặt đẹp trai của Bạc Hàn Xuyên đen xì. Anh và Du Văn, cảnh giường chiếu, ai viết? Chán sống rồi sao? Thẩm Ngân Tinh nhún vai. Làm sao em biết được? Thang máy đến tầng 16. Bạc Hàn Xuyên vẫn nắm tay Thẩm Ngân Tinh không chịu buông. Sao thế? Anh ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cô. Hôm nay đi chơi cảm giác thế nào? Thẩm Ngân Tinh gật đầu. Cũng được, tự nhiên lại có thêm nhiều em chồng như vậy. Bạc Hàn Xuyên nhếch miệng. Sau này không muốn dẫn em đi nữa. Sao lại thế? Hôm nay em làm sai gì à? Bạc Hàn Xuyên thành công trả lại cho cô những gì cô đã nói hôm nay. Em rất dễ trêu chọc tình địch cho anh. Cách chương.